Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208. Chương 208. Trời tối đừng đi loạn. Nơi này cũng có ánh trăng cùng ngôi sao, chỉ bất quá không biết có phải hay không là đàm mạch ảo giác làm ánh trăng rơi xuống. Hắn phát hiện cái này bầu trời tựa như là hình cung, giống như kính lồi. Ánh trăng rơi vào trên người, cảm giác đầu tiên chính là lạnh, bất quá rất nhanh, loại này ảo giác bên trên lạnh liền biến mất không thấy. Đàm mạch đứng người lên, thuận tay đem bay về phía hắn một con muỗi ổn định. Người xuất gia phải để ý quét dọn sợ hãi tổn thương sâu kiến mệnh. Đàm mạch lại là không tốt hại cái này con muỗi tính mệnh. Dù sao hút máu là cái này con muỗi tại cầu sinh. Cho nên hắn đem cái này bị ổn định con muỗi ném vào tựa như là lạc đường. Lúc này còn không có về tổ mấy con kiến bên cạnh. Sau đó theo lùm cây bên trong đi ra, mượn ánh trăng như nước, hướng chân núi thận trọng đi đến. Ban ngày nằm đêm ra đi săn mãnh thú còn có không ít. Mặc dù không sợ, nhưng đàm mạch chỉ là huyết nhục chi khu, nhất thời vô ý bị thương tổn tới, liền phiền toái. Đi ước chừng nửa canh giờ, đàm mạch mới đi đến ban ngày hắn hy vọng gặp phiên chợ bên trên. Ban ngày không thấy rõ ràng, lúc này đến phiên chợ bên trên, hắn mới phát hiện nơi này cùng hắn chỗ tưởng tượng có chút khác biệt. Trước đó cái kia hắc ngư nâng lên Tô gia phái hộ viện tóm nó. Đàm mạch theo bản năng xem như là cổ đại bối cảnh. Nhưng lúc này nhìn trên mặt đất chỉnh tề lót đường gạch đá. Gạch đá lũy thế công trình kiến trúc, một loại gần hiện đại họa phong đập vào mặt. Liền là không có xa hoa trụy lạc tràng cảnh, trên đường phố đen kịt một màu, khá xa địa phương, có mấy người tựa hồ là mới từ tửu lâu đi ra, đánh lấy ngọn đèn lồng, đi bộ đều lung la lung lay, xem bộ dáng là uống nhiều rượu. Đàm mạch tận lực nghe bọn hắn nói một lát lời nói, phát hiện là chút không có gì hữu dụng tin tức lời say về sau. Liền cẩn thận tránh khỏi bọn hắn, dùng cả tay chân bò lên trên một bức tường, dẫm tại cấp trên mảnh ngói bên trên, bước nhanh đi tới. Gia đình này tựa hồ là một nhà nhà giàu. Đàm mạch tại nhà bọn hắn trên tường đi thời gian rất lâu, cũng chưa tới cuối cùng. Liền là chẳng biết tại sao, gia đình này không có gì ánh sáng, phụ cận một số người nhà lúc này cũng còn điểm đèn. Trên đường phố không nhìn thấy, lúc này đứng được cao, lại là thấy liếc qua thấy ngay. Đàm mạch lại đi vài bước, bỗng nhiên cảm giác có người nào đang nhìn mình, liền quay đầu, nhìn sang, nhưng là cái gì cũng không thấy. Tại mê man sắc trời bên trong, mơ hồ có thể thấy được tường vây bên trong ốc xá hình dáng. Còn bóng người một loại, là cái gì cũng không có. Đàm mạch khẽ nhíu mày, vừa rồi không phải ảo giác của hắn, như vậy liền nhất định có người nào, hoặc là thứ gì nhìn xem chính mình. Chỉ một ngón tay, định, đàm mạch tùy ý thi triển dưới định thân chú, cảm ứng được chính là chú thuật thất bại, không có định đến cái gì. Nghĩ nghĩ, đàm mạch liền từ trên tường thả người nhảy xuống, rơi đến một nửa thời điểm, thi triển tửu kiếm tiên cấm. Thủ ngự bản thân, để cho mình bình an theo chỗ cao rơi xuống đất, sau đó cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi. Một tiếng rất nhỏ mảnh vang, theo đàm mạch vừa rồi đứng trên đầu tường truyền tới, nhỏ không thể nghe thấy. Sau đó, liền gặp một đầu vết máu loang lổ người thủ ấn quỷ dị xuất hiện ở trên đầu tường. Năm ngón tay ấn thẳng tắp khắc ở trên đầu tường, vô cùng rõ ràng. Một lát sau, cái này dấu tay máu đột nhiên bắt đầu ảm đạm, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy. Két két, theo tòa nhà này một gian ốc xá bên trong, vang lên một trận tiếng mở cửa, về sau lại là một trận tiếng đóng cửa, sau đó liền lâm vào yên lặng chính giữa. Đã bò lên trên một cái khác bức tường đàm mạch chậm rãi thu hồi ánh mắt. Hắn thính lực rất tốt. tự nhiên đem cái kia một trận mở cửa đóng cửa thanh âm nghe được rõ ràng. Cái kia tòa nhà, rất có quỷ dị a. Đàm Mạch thì thầm tự nói một tiếng, không nghĩ tới hắn mới đi đến tòa này phiên chợ, liền gặp như vậy một kiện chuyện quỷ dị. Hơn nữa, tòa nhà này trình độ quỷ dị, đã không dưới hổ cấp yêu quỷ. Như vậy, là cái kia hắc ngư lại nói dối sao? Tại đem nhầm hắn trở thành đại yêu quỷ, bởi vậy sợ hãi vô cùng tình huống dưới. Cái kia hắc ngư còn có thể nói dối. Cái này cũng không khỏi quá chuyên nghiệp điểm a. Đàm Mạch trong đầu không khỏi nhổ nước bọt. Hay hoặc là cái kia hắc ngư tầm mắt quá thấp, dẫn đến hắn đánh giá ra sai rồi. Nghĩ đến đây, Đàm Mạch nhìn về phía có đèn đuốc phòng. Hắn lúc này đứng trên đầu tường. Cái này tường sở thuộc tòa nhà, tựa hồ cũng là một hộ đại hộ nhân gia. Tường vây bên trong có không ít ốc xá. Cơ hồ mỗi một gian đều có một chiếc đèn đuốc, to như hạt đậu ngọn lửa. Nhìn không rõ ràng, nhưng chợt nhìn, còn hơi có chút đèn đuốc sáng trưng cảm giác. Đàm Mạch không có ý định tìm người ta phòng ngủ xem. Hắn chuẩn bị tìm một gian mở ra cửa sổ phòng, sau đó đi qua đó xem người ở bên trong đang làm cái gì. Nếu như là hai người ngay tại trò chuyện, như vậy vừa vặn thuận tiện hắn thám thính tin tức. Nhưng rất nhanh, Đàm Mạch liền theo trên đầu tường nhảy xuống. Như trước đó, dùng tử kiếm tiên cấm đến để cho mình an toàn rơi xuống đất. Dù sao mình cái đầu quá nhỏ, đây đối với nơi này người mà nói, chỉ bất quá nửa trượng tường, nhưng đối với hắn đến nói, liền tương đương với nửa mặt vách núi treo leo. Đàm Mạch đứng tại trên đường phố, cách mình vừa rồi đứng đầu tường xa xa, tòa nhà này có vẻ như đèn đuốc sáng trưng không giả. Nhưng là thế mà không có một người. Hơn nữa quỷ dị chính là Đàm Mạch quan sát lâu, lại có loại kia mình bị nhìn chằm chằm cảm giác, cùng trước đó giống nhau như đúc. Lúc này, Đàm Mạch nghe được một trận tiếng bước chân, thùng thùng, thùng thùng, tiếng như lôi. Đàm Mạch nhìn sang, là vừa rồi chính mình nhìn thấy mấy cái kia người say, một đường lung la lung lay, lại đi về tới, bọn hắn còn tại nói xong lời say. Đàm Mạch vốn chỉ là muốn tránh ra, nhưng bỗng nhiên, hắn nghe lấy những thứ này người say nói lời, lại là ngẩn người, hắn vội vàng ngưng thần đi nghe. Một lát sau, Đàm Mạch thần kinh căng cứng, những thứ này người say nói lời, thế mà cùng trước đó đại khái giống nhau. Mượn khu phố trên mặt u ám, Đàm Mạch ẩn nấp cho kỹ chính mình thân hình. Hắn đưa mắt nhìn mấy cái này người say đi xa. Mấy cái này người say trên thân không có chẳng lành lực lượng, đồng thời đều có hô hấp, rõ ràng không phải yêu quỷ. Như vậy không phải là trùng hợp hay sao? Những thứ này người say trong bất chi bất giác lại đem đã nói qua lại nói một lần. Đàm Mạch nhìn về phía chính mình lúc đến con đường, trong nội tâm đã sinh ra rời đi chi ý. Cái này phiên chợ quá mức quỷ dị, thực tế không nên ở lâu. Chờ không nhìn thấy mấy cái kia người say về sau, Đàm Mạch tranh thủ thời gian hướng về nơi đến con đường chạy tới. Đường cũng không xa, nhưng mà Đàm Mạch chạy thời gian đốt một nén hương, cũng còn không có chạy đến phiên chợ cửa ra vào. Tựa hồ đầu này đường xa so với hắn tưởng tượng dài một. Mà lúc này, Đàm Mạch nghe được tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện. Hắn nhìn sang, là vừa rồi mấy cái kia người say, lúc này say khướt đi tới, trong miệng còn tại lầu bầu, lộn xộn, hoàn toàn là ăn nói linh tinh. Có thể mấy cái này người say lại cùng trước đó hoàn toàn giống nhau như đúc. Đây là Đàm Mạch lần thứ ba gặp được. Đàm Mạch trong nội tâm không khỏi xuất hiện một chút cảm giác cấp bách. Hắn không biết cái này lần thứ ba gặp gỡ có phải hay không mang ý nghĩa một chút không tốt lắm sự tình. Vẫn như cũ là mượn mặt đường u ám, Đàm Mạch trốn, đưa mắt nhìn mấy cái này người say đi xa. Sau đó, Đàm Mạch tiếp tục thử chạy hướng phiên chợ cửa ra vào. đại khái ba chum trà thời gian về sau, Đàm Mạch ngừng lại, bởi vì đây là tại làm vô dụng công, hắn có thể nhìn thấy cái kia phiên chợ cửa ra vào, nhưng chính là chạy không đến, tựa như là đầu này đường chính mình đang động, hắn hướng phía trước, đầu này đường về sau, làm hắn chẳng khác gì là dậm chân tại chỗ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.